Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nhà sát bên có cô con dâu mới sinh em bé. Từ hôm hai mẹ con xuất viện về nhà, Phương hay bị đánh thức giữa đêm hôm khuya khoắt bởi tiếng khóc ré lên của thằng nhỏ. Ai? Cô lảo bảo, nhoài người chụp cái điện thoại rồi lồm cồm bò dậy đi vào phòng vệ sinh. Lát sau không nghe thấy tiếng thằng nhóc nữa, Phương nghĩ bụng, chắc được mẹ nó cho bú ti rồi. Phương ra khỏi nhà vệ sinh thở dài, biết chừng nào mới có một tấm chồng với một con để ôm ấp đây ta. Già rồi, ế thật rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể động lòng với bất kỳ ai. Có lẽ trái tim đã bị chai và cảm xúc đã bị trơ sau cú sốc của mối tình đầu chăng? Leo lại lên giường, cô kéo cái chăn đắp ngang người rồi nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, vẫn cứ tỉnh như sáng. Kiểu này làm sao mà mai có sức để mà tăng ca đây. Mấy chú chim sẻ bay lượn trên tán cây xanh ngắt, bầu trời trong xanh quang đãng với những áng mây lững lờ trôi. Ánh nắng chiếu những tia sáng óng ánh qua ô cửa kính, rọi vào trong phòng họp. Nhưng bên trong phòng không khí lại khá căng thẳng và ngột ngạt. Chẳng ai hơi đâu thảnh thơi tới mức ngồi ngắm cảnh. Mai Phương ngồi dựa vào ghế xoay, tay cầm tập báo cáo lật lật vài trang, sau đó đặt lên bàn, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Các trưởng phòng, phó phòng nhíu mày nhìn nhau, bởi vì họ biết sếp sắp tuyên bố một quyết định bất lợi cho họ. Doanh thu tháng này của công ty giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, phòng kinh doanh còn đánh mất hợp đồng xuất khẩu linh kiện máy tính cho phía công ty Tico của Singapore, khiến công ty bị tổn thất hàng tỷ đồng. Trưởng phòng kinh doanh, Phương nói to. Có tôi, Lâm trả lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Cậu ta chắc suất bị sa thải. Ai cũng nghĩ thế. Anh chuyển qua phòng nhân sự. Vâng ạ, Lâm thở phào. Các trưởng phòng, phó phòng nhìn nhau như ra hiệu. Sao bữa nay bà chẳng nhẹ tay thế? Tháng nào bộ ta chẳng sa thải hàng loạt nhân viên. Tạm thời phó phòng kinh doanh sẽ tiếp nhận vị trí trưởng phòng. Tình hình hoạt động kinh doanh của chúng ta đang xấu đi và có dấu hiệu bất ổn trong bộ máy quản lý. Với những cá nhân có thành tích yếu kém, tôi sẽ điều xuống các chi nhánh của công ty. Buổi họp kết thúc, ai nấy rời khỏi phòng với tâm trạng phấn chấn. Cứ tưởng sẽ có vài cá nhân phải hát bài tôi sẽ là người ra đi. Phương gập chiếc laptop ôm vào trong phòng phó tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Nguyên Trang, cô nói, pha cho chị tách cà phê nhé. Vâng ạ. Tối qua trằn trọc mãi gần tới sáng mới ngủ được nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng định làm căng trong buổi họp, nhưng chú Đông gọi điện nói đừng cứng nhắc quá, nếu không những người có năng lực sẽ nghỉ việc sang hết công ty khác. Thật là rắc rối. Là nhà quản trị một công ty phải đương đầu với vô số thử thách trong hoạt động kinh doanh, lại còn phải đau đầu về vấn đề quản lý nhân sự, nhất là lúc này công ty đang gặp khó khăn, vậy mà chú lại giao mọi việc cho cô. Phương cầm tách cà phê Trang vừa mang vào, đứng cạnh cửa sổ nhấp một ngụm. Tán cây bên ngoài cửa kính bị gió thổi mạnh, khiến những chiếc lá vàng bé li ti rơi xuống đất. Cảnh này có vẻ giống tuyết đang rơi. Cũng sắp sang đông rồi. Hồi năm đầu tiên ở Nhật, tuyết vừa rơi là lao ra ngoài trời hí hài hí hừng, nhảy nhót cho tới khi lạnh cóng. Môi và răng va vào nhau lập cập mới chịu chui vào nhà. Tuyết rơi dày lại chạy vù ra ngoài trời nghịch tuyết. Lần đi trượt tuyết ở Niseko gặp tên khốn hữu bằng rồi yêu gã. Ai ngờ đâu gã lại hú hí với con bạn cùng phòng. Đồ chết tiệt. Buổi trưa sau khi đi ăn cùng với đối tác, Phương lái xe về công ty. Đang là giờ nghỉ trưa nên công ty khá vắng vẻ. Chỉ còn vài ba nhân viên đang chơi game và ăn trưa ngay trong phòng. Phương dậm guốc trên hành lang để tới thang máy. Cô chợt nghe tiếng hai cô nhân viên đang đứng nói chuyện cạnh cửa kính sát đất. Sếp bị bà cô già điều chuyển tới phòng nhân sự. Tao đang định cưa cẩm sếp, vậy mà... Mày điêu vừa thôi mày, sếp có bồ rồi. Ai? Cô nàng kia ráy lên. Là bà cô già phòng kế toán đấy. Mày nói bà Huyền á? Ừ. Bà chị đó vừa già vừa xấu, mày có nhầm không? Xì. Mọi người đang đồn âm hết cả lên kia kìa. Nghe nói nhà sếp ấy phản đối dữ lắm. Ui thế á? Thôi thôi, sắp tới giờ làm việc rồi, vào phòng đi, không lão Vinh lại quản cho chúng ta một trận đấy. Ok ok. Hai cô nàng đi rồi, Phương bước nhanh tới thang máy. Bà cô già vòng kế toán của biết, hình như chị ấy hơn cô 3 tuổi. Trong công ty có hai bà cô già, là chủ đề bàn tán của các cô nhân viên trẻ là cô và chị ấy. Hết cách ăn mặc cho tới đường tình duyên, các nàng ta cũng rảnh rỗi đấy. Không ngờ anh chàng bảnh bao Lâm lấy sai chị Huyền. Chắc cô nàng kia cay cú lắm đây. Ha ha. Vương Trật cười to. Cửa thang máy đinh một tiếng, một anh chàng tóc nâu bước ra nhìn mặt Phương một cái rồi gật đầu chào. Chào chị. Cô ngậm miệng lại ngay, thấy Quê Quê chui tọt vào trong thang máy. Ôi trời, mất hình tượng quá. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Cô giúp việc về quê nên Phương mua cơm hộp về nhà. Vừa ăn vừa ngồi nghe cái nhạc thiếu nhi nhà hàng xóm bật cũng vui. Ăn được mấy muỗng cơm, Phương đóng nắp hộp, đem quăng vào trong sọt rác rồi ngồi xuống. Bàn mở laptop, đọc tài liệu. Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Alo? Phương bấm nút trả lời, mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính. Chị Phương ơi, tối nay là sinh nhật em đây này, chị tới dự với tụi em cho nó vui. Giọng con bé uyên trang vang vang trong điện thoại. Ok, ở đâu vậy? 7 giờ cà phê Chuông Gió chị nhá. Ừ. Trời lạnh, Phương choàng chiếc khăn choàng dài ngoằng màu xanh dương đi, kèm theo chiếc áo len đỏ nâu phóng xe thẳng vào tầm hầm. Lúc đang lúi húi cất mũ và khăn vào cốp thì một chiếc Novo LX màu trắng lao thẳng vào kít cạnh xe làm cô giật cả mình. Mấy thằng nhóc bây giờ toàn lắp thắng xe kiểu gì mà mỗi lần bọn nó kít lại là cô lại giật thót cả tim. Ôi, chị Phương, em chào chị. Ngay tiếng chào cô quay đầu lại thấy chàng trai trẻ. Anh ngồi đằng sau bước xuống xe nhìn cô cười toe, còn anh chàng kia thì lạnh lùng gật đầu. Chào chị. Cô nhận ra anh chàng mặt lạnh là cậu nhân viên cô gặp ban sáng ở thang máy. Chị cũng đi dự sinh nhật của Trang hả? Chàng trai vui vẻ kia hỏi cô. Ừ. Cô trả lời nhìn cậu chàng với đôi mắt lạ lẫm. Chàng ta hiểu ý cười giới thiệu. Em là Đăng, còn thằng này... Tên Minh, bọn em ở phòng kỹ thuật ạ. Đăng vỗ vai anh chàng mặt lạnh. Phòng kỹ thuật á? Phương mỉm cười. Phòng kỹ thuật toàn hot boy. Cô từng nghe Uyên Trang và các cô nàng nhân viên tám với nhau như thế. Hóa ra là đúng như thế thật. Uyên Trang thuê luôn cả tầng 3 để tổ chức sinh nhật. Cả tầng ngộp trong bong bóng. Trên bàn có đủ món ăn ngon và những chai rượu trái cây. Nhạc mở sập sình bởi một anh chàng DJ mà Phương thường thấy chơi ở các tiệm cà phê. Chị Phương! Chàng cười toe toét, súng xính trong bộ váy như công chúa, chạy tới kéo cô. Vui quá, chị tới rồi. Thấy toàn là các cô gái, chàng trai trẻ, trung, sành điệu nên cô cũng hơi ngại. Cứ tưởng chỉ là một buổi gặp mặt tán gẫu thôi chứ. Nhập tiệc, chàng thổ nín trong tiếng hát hò tưng bừng của đám bạn. Nhạc dance được mở to ngay sau đó. Tất cả súm lại nhảy nhót náo nhiệt. Phương không hứng thú mấy, hôm nay cô hơi mệt nên không muốn nhảy. Uống một ngụm rượu trái cây thơm ngọt, cô nhón miếng bánh cho vào miệng. Ngó đông ngó tây, thấy chàng tóc nâu tên Minh cũng như cô, tách khỏi đám đông, đang cắm thìa và dĩa bỏ bít tết ăn ngon lành. Cậu ta đẹp trai thật, cao to bảnh bao cứ như là cầu thủ bóng đá nhỉ. Nếu mà mình trẻ lại cỡ 6-7 tuổi, có lẽ mình sẽ lượn qua lượn lại trước mặt cậu ta để phát tín hiệu. Nhớ những kỷ niệm hồi sinh viên quá, ở Nisesco. Hồi đó Phương cũng chưa giành giỏi mấy cái vụ trượt tuyết cho lắm. Hàm hố đua theo đám bạn Trung Quốc và Singapore với tư tưởng vui là chính. Lúc nhìn thấy sườn núi thẳng đứng, Phương mặt mày xám xịt, la hét inh ỏi, không dám trượt xuống. Đám bạn xô xô đẩy đẩy, đứa bô bô, đứa thì thêm vào. Tự tin lên xem nào, có bọn tớ ở đây. Thế là Phương trượt. Véo, nhanh bất ngờ, nhanh thần tốc, gió lướt qua tai. Và rồi ngã cắm đầu vào bụi cỏ. Nhớ lại cảm giác lúc đó vẫn còn thấy buồn cười. Hồi sau đám bạn bắt cóc được một anh chàng đẹp trai và bảo là huấn luyện viên của cậu đấy. Rồi anh chàng cứ kè kè bên cạnh chỉ cho cô cách trượt. Nhưng ám ảnh cái vụ cắm đầu nên cũng chẳng dám trượt nữa. Thế rồi sau chuyến trượt tuyết đó, yêu luôn anh thầy. Ai? Quên đi, nhớ làm gì cái gã khốn ấy. Cảm xúc trong lòng mình chẳng phải đã chai sạn cả rồi sao? Phương uống ực cốc rượu, thấy hai má nóng ran và hơi buồn ngủ. Quay người đình tới chỗ bánh trang, nói cô phải về, không ngờ binh đầu vào cằm một ai đó. Ui da, ai đó? À, đầu Phương đào điếng, ngẩng đầu lên thấy ai đó chính là anh chàng tóc nâu. Phương xin lỗi rối rít. Ơ, chị xin lỗi nhé, em có đau không? Cậu ta xoa cằm mặt nhăn nó, Dạ không sao. Phương nhìn chai rượu cô ta cầm trên tay mà nghĩ thầm trong bụng. Anh chàng công tình tới chỗ cô để uống rượu, ai ngờ đâu lại bị đầu cô đụng phải tím tái mặt mày. Giờ uống được cốc rượu cũng chẳng ngon lành nữa. Phương tới nói với bé Trang vài câu rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà để ngủ một giấc. Khởi đầu tuần mới, Phương phải xuống cơ sở để theo dõi tiến độ sản xuất linh kiện. Về đến công ty đã là hơn 4 giờ chiều. Cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Trang gõ cửa đi vào mang theo tập hồ sơ để trên bàn. Dạ, chị ký cho em với ạ. Phương đọc lướt qua rồi ký cái xoẹ. Chị Phương, chị mệt à? Hay là để em pha cho chị cốc nước cam nhé? Ừ. Ôi, gót chân đau nhói. Phương rên rỉ cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra. Cả ngày đi nhiều, giờ gót chân bầm tím cả rồi. Cái đôi giày quỷ này, về nhà bà sẽ vứt mày mà trông sò rác. Chàng mang cốc nước cam vào phòng đặt lên bàn. Nhỏ đang định quay người đi ra ngoài thì Phương gọi. À, Trang, chút nữa em cứ về trước đi nhé, không cần đợi chị đâu. Cô phải tăng ca rồi. Dạ. Giải quyết xong đống công việc trong ngày, Phương nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ. Ngoảnh đầu lại thấy ngoài trời tối thui. Cô mặc áo khoác, choàng khăn vào, đeo túi sách rồi ôm laptop đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Thang máy xuống tới tầng 1, Phương mệt mỏi bước ra sảnh để đi tới nhà để xe. Ui da! Giày bị vấp vào, giờ xi măng làm Phương ngã rúng rụi. Vì mặc váy trên đầu gối nên cô đập xuống nền đau điếng. Laptop văng ra xa, túi sách cũng rơi luồn xuống đất. Đau quá! Đau thế! Cô ngồi xổm nhìn đầu gối bị lát miếng da chảy máu. Ui, đau quá! Cái đôi giày chết tiệt này nữa! Phương thổi thổi vào vết thương rát bút, nghiến răng nói. Chợt nghe có tiếng bước chân lại gần, cô thấy ai đó mặc áo sơ mi trắng cúi người, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chị bị chảy máu rồi. Cô ngẩng đầu lên, là anh chàng mặt lạnh tên Minh. Sao giờ này cậu ta chưa về? Chị chờ em một lát, em chạy đi mua thuốc sát trùng. Ừ, chị nhờ em cái. Phương đeo túi sách vào, ôm laptop cứng dậy, xiên xẹo đi vào trong phòng bảo vệ. Thật là suối quẩy, chỉ tại cái đôi giày quỷ ta ma bắt này. Chú Tư cầm đèn pin đi vào, thấy cô chú hỏi ngay. Ủa Phương? Rồi chú nhìn đầu gối cô. Con bị té. Mặt mày bí xị, Phương ngủ rũ nói với chú Tư. Trời ơi, đi đứng kiểu gì mà để té chết chân với con? Chú nói gì mà té chân luôn ghê vậy? Chú Tư ngồi xuống ghế cất đèn pin, lục lọi trong hộc bàn. Để chú coi có cái chai oxy giả ở đây không? Ra khỏi đi à? Con nhờ Minh đi mua giùm rồi. Sau đó Minh cầm chai oxy già, bịch bông gòn quay trở lại. Cảm ơn em nhé. Phương mỉm cười, cầm bịch bông gòn Minh đưa xé một núm, rồi đổ oxy già chậm chậm lên vết thương. À, rát quá. Cô chể môi suýt xoa. Lần sau đi đứng cho cẩn thận, về nhà lấy gậy quệt lên. Chú Tư nói. Vâng. Thôi con về nha chú Tư. Phương xỏ chân vào đôi giày cao gót nhíu cả mày đứng dậy. Thôi thôi, con đừng đi cái đôi giày khủng bố đó nữa. Để chú cho mượn đôi dép nhựa. Nói xong chú Tư quăng cho cô đôi dép đi trong nhà. Mang vào đi. Phương cười hì, tháo đôi giày cao gót ra mang dép nhựa. Nhìn cô mặc váy mà đi dép, chắc khốn người hỉ hả, ấy nhỉ. Nhưng mà đúng là gót chân thoải mái hẳn ra. Cảm ơn chú Tư. Phương nhảy miệng cười thưa chú con về. Cô ôm laptop, xách theo đôi giày toàn ten. Đi tới thùng rác, cô quăng dầm vào trong rồi phủi tay. Minh đi đằng sau, nhìn hành động chút giận lộ gió của Phương thì phì cười. Anh đi nhanh tới nhà để xe hỏi Phương. Chị có cần em trở về không? Không cần đâu. Cô cất đồ đạc vào trong cốp xe. À, sao em về trễ thế? Dạ, em giúp chú Tư tắt điện, tắt điều hòa và khóa cửa các phòng. Chà, siêng dữ à. Anh chàng mỉm cười dắt dùm xe cô ra ngoài. Chị về trước nhé. Phương ngồi lên xe nhìn Minh cười một cái rồi phóng xe ra khỏi cổng. Phương vừa lái xe đi, chú Tư chạy ra gọi với theo nhưng cô không nghe. Sao vậy chú? Minh nói to. Con Phương nó để quên điện thoại. Con biết nhà nó không? Chạy tới đưa cho nó. Dạ, để con hỏi bạn. Minh cầm điện thoại chú Tư đưa rồi bỏ vào túi lái xe đi. Nếu anh nhớ không nhầm thì nhà chị Phương cũng ở đường Trần Nhân Tông. Lái xe về căn nhà chống que, Phương mệt mỏi đi lên lầu. Điện thoại bàn chợt réo liên hồi. Alo. Phương cầm ống nghe đặt lên tai, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ. Chị Hai, gửi cho em ít tiền tiêu. Xin mẹ đi. Lại là thằng em quỷ sứ gọi điện xin tiền. Tiền mẹ gửi em trả nợ hết rồi. Cô gỡ bùng mấy cái nút áo sơ mi trước ngực, quát lớn trong điện thoại. Mày học hành cái kiểu gì mà hết thi lại tới nợ nần tùm lum thế? Mày tưởng ba mẹ có nhiều tiền cho mày ăn chơi phá phách lắm à? Mày mà không học hành đàng hoàng, tao qua Mỹ kéo đầu mày về đấy. Thằng quỷ này có chửi tới cỡ nào cũng có chơi chơi ra như vậy. Vậy mà mẹ cứ bênh nó. Bà đi công tác suốt nên có biết tình hình học hành của nó ở bên đấy đâu. Chị que cho em tiền không nào? Thằng quỷ còn dám quát lại cô. Không cho. Phương cúp bụp máy, quăng rầm lên giường. Thằng này lần nào gọi điện về cũng làm cô tức giận sôi gan. Phương vào trong phòng tắm cởi váy áo. Bỗng chuông cửa vang. Ai tới vậy nhỉ? Phương bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc váy rộng thùng thình, rồi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang. Vừa mở cửa ra cô thấy Minh. Ủa, có chuyện gì về Minh? Dạ, chú Tư nhờ em đưa điện thoại chỉ để quên. Minh đưa điện thoại cho Phương. Vậy hả? Cảm ơn em nhiều. Cô cầm điện thoại từ tay Minh cười tươi rói. Vào nhà chơi em. Dạ thôi, em về đi ạ. Minh lúng túng rồi quay mặt đi. Anh chàng ra xe, phóng vù đi ngay tắp lửa. Phương nhìn thêm một lúc, sau đó khóa cửa. Lúc đi ngang qua chiếc gương cô mới nhận ra, váy bị rách một bên nách. Cổ áo vốn dĩ đã rộng rồi. Ôi, không. Buổi sáng đến công ty, Phương vẫn còn ái ngại sau vụ lộ hàng tối qua. Thật sự mà nói thì cô hoàn toàn không cố ý. Chẳng qua đó chỉ là một sự cố thôi. Hôm qua cô đã quăng luôn cái váy vào xong sọt rác rồi. Cửa thang máy mở ra, Minh bước ra ngoài cùng với hai cậu bạn cùng phòng. Chào chị Phương. Chào sếp. Hai anh chàng kia cười chào cô, duy chỉ có Minh lạnh lùng gật đầu một cái. Phương cười nhẹ rồi chui tọt vào trong thang máy như chạy trốn. Mấy ngày sau, Phương đáp máy bay qua Singapore để đàm phán một hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với công ty PC ở đây. Phía đối tác gây khó dễ nên khó khăn lắm cô mới thuyết phục được họ lựa chọn sản phẩm của công ty. Về đến công ty đúng lúc nghỉ trưa, Phương đi thẳng ra canteen, cầm khay đồ ăn rồi chọn một bàn trống để ngồi. Nhìn thấy chàng Lâm phòng nhân sự ngồi ăn cơm khá tình tứ với chị người yêu, chợt thấy cô đơn đến lạ. Ngậm ngồi xúc thìa cơm, rồi ngẩn ra nhìn ngày giờ trên điện thoại. Tuần sau là sinh nhật mình rồi. Cô nhìn tán cây lao sao ngoài cửa sổ, cảm giác buồn man mác vây quanh. Ngồi trong phòng làm việc, Phương tập trung tới độ quên cả giờ giấc, và trời mưa lúc nào cô cũng không biết. Lúc ra khỏi sảnh, mưa tấp cả vào người cô lạnh toát. Phương đứng nhìn màn mưa ảm đạm, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Trời chưa biết chừng nào thì mới tạnh nhỉ. Phương chợt nghĩ, nếu bây giờ có anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện với chiếc dù màu sắc trên tay, nhìn cô tình tứ và bảo che chung nhá, thì sẽ thú vị biết mấy. Hơ, mình chỉ giỏi tưởng tượng. Phương nhìn bầu trời xám xịt đang mải mê chút nước, rồi cúi đầu định băng qua màn mưa để tới nhà xe, nhưng có tiếng gọi cô vang lên sau lưng nên cô đứng khựng lại. Chị Phương. Mình xuất hiện, không hề có chiếc dù nào trên tay. Phương có chút tiếc nuối. Biết mà. Các cảnh chàng và nàng che chung một chiếc dù trong một chiều mưa rào chỉ có trong những bộ phim thần tượng. Chị đưa em chìa khóa, em lái xe tới đây cho. Mình đề nghị. Như vậy thì phiền em quá, để chị chạy ra đó. Phương chỉ tay về phía nhà để xe. Cũng gần thôi mà. Nói rồi cô chạy luôn, băng qua màn mưa bằng đôi giày cao gót đế mảnh, với nguy cơ bị sút đế là rất cao. Và đến nhà để xe thì cả người ướt mem như chuột lột, tóc tai bê bết, chiếc áo cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, thấm cả vào bộ vest. Lạnh quá. Hơi hối hận vì từ chối lời đề nghị ga tăng lúc lái của mình, quay đầu nhìn phía sảnh công ty không thấy cậu ta đâu nữa. Phương mở cốp, bỏ đồ đạc vào rồi lấy áo mưa mặc vào người. Trời đã tạnh, mưa thì lại càng lạnh hơn. Nội và mẹ gọi điện thúc giục chuyển lấy chồng. Nội bảo: "Bằng tuổi cháu, nội đã đẻ đứa thứ năm rồi đấy." Phương ngồi trên giường giơ móng tay phì cười: "Nội ơi, nội lấy chồng từ năm 18 tuổi mà sao nói con được? Con bé này, nói là nội nữa à? Gái 30 lớn tuổi rồi, sau này chưa đẻ làm sao được con? Nghe lời nội đi." Giọng nội hết sức thiết tha trong điện thoại: "Về Sài Gòn đi, rồi nội giới thiệu cho thằng cháu bà bạn nội." "Dạ thôi thôi, con chưa muốn lấy chồng đâu. Giờ con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi nội ạ." Nội cảm giảm một hồi rồi tới lượt mẹ lên tiếng: "Phương, sao con không về công ty ba con làm? Ông mắt mẹ gọi con về đấy." "Ý, mẹ nói với ba là con không về đâu. Con thích cuộc sống tự do ở đây. Nãy nghe nội nói chưa con? Con gái con nứa từng này tuổi đầu rồi mà chồng con không có." Mẹ lại làm một tràng dài nóng hết cả tai. Cúp điện thoại, Phương ngồi ôm gối ngẩn ngơ. Đâu phải cô diễn với chuyện lấy chồng. Nhiều lần cũng thử quen ai đó, nhưng cứ có cảm giác gượng gượng, thiếu thiếu cái gì đó. Nên chuyện tình cảm dậm chân tại vạch xuất phát, chẳng xúc tiến thêm bước nào. Không bắt sóng được cảm xúc với bất kỳ anh chàng nào, đành ngậm ngùi cô đơn tới tận bây giờ. Thằng nhóc nhà bên lại khóc ré lên. Phương đi tới cửa kính, vén màn dòm xuống cửa sổ nhà người ta. Anh chồng đang bế con hát ầu ơ ví dầu, còn chị vợ thì đứng bên cạnh mỉm cười. Nhìn nhà người ta hạnh phúc mà khiến cô phát thèm. Chán thật. Điện thoại nhạc inh ỏi. Phương nhìn màn hình, số của anh Đạt, trưởng phòng tín dụng ngân hàng. Hai anh em cũng khá thân. "Alo Phương, đi uống rượu đi." Nghe giọng anh Đạt có thể biết là anh ấy say lắm rồi. "Anh đang ở đâu đấy? Sao mà bỏ bà xã nhà Thành Thơ đi uống rượu thế này? Không sợ chị Nguyệt giận à?" "Anh đang buồn đây, ra quán uống rượu với anh." "Ok." Quán bar Heaven. "Anh cãi nhau với chị ấy, cãi to lắm." Đạt nhìn Phương lè nhè. "Biết sao bọn anh cãi nhau không?" "Dạ không." "Hai vợ chồng nhà anh tại sao cãi nhau cô lại biết mới ghê đấy." "Tại cô ấy." Đạt rót rượu vào ly hồng ngọc. "Tại cô ấy không quan tâm tới anh." Phương gật gù. "Cô ấy toàn lo cho con bé mà bỏ rơi anh à?" "Sợ, tưởng gì." Thấy anh Đạt đang định lấy ly nốc ly rượu, Phương cản ngay. Nhìn ông ấy bây giờ chẳng phong độ chút nào hết. Trưởng phòng tín dụng gì mà cứ như thằng cha bợm nhậu. "Mà sao chị Nguyệt tới lâu vậy ta?" Phương quay người nhìn ra cửa. "À, tới rồi." Chị Nguyệt đi tới cười tươi rồi liếc anh chồng một cái. "Đó, em coi, bê tha hết chỗ nói." Anh Đạt nhìn vợ. "Kệ anh, em về đi." Rồi hờn dỗi quay lưng lại. Chị Nguyệt khái lắc đầu, dỗ ngon dỗ ngọt mất một lúc, anh Đạt mới chịu về nhà với vợ. Lúc ra khỏi ghế, Phương va phải một anh chàng đang chống tay lên trán đi loạng choạng. Cậu ta nói xin lỗi rồi đi ra cửa. Nhận ra mình, cô chớp chớp mắt. Sao mấy ngày nay hay tình cờ đụng phải cậu ta thế nhỉ? Một cô gái sành điệu sực nước mùi nước hoa đuổi theo cánh tay mình. Phương đi ra ngoài quán bar, thấy hai người đó đang đứng cãi nhau nhặng xị cả lên. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi tới chỗ để xe. "Ai, trời lạnh thật đấy." Phương quấn lại chiếc khăn quàng cổ, sau đó lái xe từ từ rẽ qua đường. Không ngờ một gã say rượu chạy ẩu, lái xe lạng trạng rồi va vào xe cô. Cả hai chiếc xe đổ cành xuống đường. Trong lúc hoảng hốt, cô Thi Minh chạy rất nhanh tới. Lúc té xuống đất, cô thấy trời đất quay cuồng, tim đập binh binh trong lồng ngực. Cô hoảng sợ thật sự, nhất là khi cơn đau đớn ở chân dội về tim. Nhưng khi ấy Minh chạy đến, một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn anh chàng lăng xăng, dựng chiếc xe lít lên, nhẹ nhàng kéo chân cô ra khỏi gầm xe. Nhờ người ta đi mua thuốc, còn mình thì xoa chân cho cô. Trái tim cô ấm hẳn sau bao năm lạnh lẽo. Và cô nhận ra, hình như mình thích anh chàng này mất rồi. "Cảm ơn em nhé." Phương nói với Minh lúc cả hai đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường. "May mà có em." Phương nói thầm trong lòng, quay sang Minh mỉm cười. Cô cầm lon bia đưa lên môi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Minh cũng uống một ngụm bia, mặt anh chàng buồn xo. "Buồn lắm à? Lúc nãy chỉ thấy hai đứa đứng trước ba cái nhau." Cô cũng lon vào bia của Minh rồi đưa lên miệng uống ngụm nữa. "Thích một người đã có bạn gái, điều này thật tệ. và anh chàng lại còn nhỏ hơn cô tận 6 tuổi. Phương nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai. Trái tim này, tình cảm này đang và sẽ hướng về cậu ấy. Cậu có biết không? Mình chợt quay sang, Phương lúng túng ngó lơ sang chỗ khác. Chị Phương này, tiền đối với con người ta quan trọng đến thế sao? Vì tiền người ta có thể làm những việc đáng ghê tởm sao chị? Thì... Phương bối rối nhìn vào đôi mắt dần dưới của mình. Chị không thể nào hiểu được cảm giác của em lúc nhìn thấy Thảo khoác tay cái lão già đáng tuổi ba cô ấy đi vào trong khách sạn. Em đã tha thứ và khuyên cô ấy đừng bám theo gã đại gia chết tiệt đó. Em nói em sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền cùng cô ấy trả nợ, nhưng Thảo không nghe. Mình giơ hai tay vào đầu, tóc rối rủ lên. Phương cầm lon bia bóp nhẹ, lắng tai nghe. Lúc nãy bọn em đã chia tay, em mệt mỏi lắm rồi. Mình ngồi thử ra, dựa lưng vào ghế, hai tay buông xuôi. Phương muốn nói, con bé đó không yêu em nữa, ngang nhiên phản bội em như thế thì em quên nó đi. Tại sao phải khổ sở vì một người như thế, không đáng một chút nào. Nhưng cô chỉ giữ im lặng. Cái lần bắt tận tay, dì tận trán tên Sở Khanh kia, Phương hùng hùng hồ hồ tát trán một cái rồi tuyên bố, từ giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ chết tiệt. Cũng có khóc lóc, nhưng không xứt mướt lê thê. Bữa sau cô còn đi spa chăm sóc da được cơ mà. Chị... Em thấy đau đầu quá. Có lẽ về nhà ngủ một giấc sẽ thấy khá hơn. Chúng ta về thôi. Nói xong, Minh đứng dậy bước nhanh tới chỗ dựng xe máy. Phương tiều nghỉu, người ta còn muốn ngồi với cậu một lúc nữa cơ. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Phương đổi kiểu tóc, đổi son môi, đổi luôn cả style nghiêm túc. Thay vào đó là một tổ quần áo mới điệu đà hơn, nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô muốn mình chú ý, nhưng dường như không có tác dụng thì phải. Anh chàng vẫn ngó lơ như không biết, không thấy, trong khi các cô cậu nhân viên khác thì nhận ra và khen tới tấp. Các cô nàng tám chuyện. Sếp dạo này điệu lắm ấy nha. Hình như là sếp của tôi đang yêu đấy. Tôi thấy là sếp rất hay cười, chẳng còn hình sự như hồi trước nữa đâu. Đúng rồi đấy. Hồi trước sếp chẳng bao giờ cười bọn mình gì. Hình như đúng là cô đang yêu thật. Cảm xúc trong lồng ngực căng tràn, trái tim ấp ủ một thứ tình cảm cháy bỏng như ngọn núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cô biết mình già hơn Minh, trưởng thành hơn cậu nhiều, nhưng người con trai tuyệt vời như thế, hỏi sao trái tim cô không rung động cho được. Cố ý để máy tính nhiễm virus nặng rồi chỉ đích danh Minh lên sửa. Một tuần chắc cũng nhờ anh chàng tới mấy lần. Thích nhìn anh chàng ở bất cứ đâu, làm việc không tập trung, lòng lúc nào cũng rạng rực. Sinh nhật Phương, Uyên và cậu nhân viên phòng ban tổ chức hẳn một bữa tiệc để chúc mừng cô. Phương vui lắm, cười tít cả mắt. 9 giờ tối tiệc tan, Phương ôm mấy bó hoa to đùng ra xe. Biết mình đi ngay đằng sau, cô cười khẽ. Lúc đi làm đã cố tình để xe cạnh xe anh. Chìa khóa rớt mất đâu rồi nhỉ? Phương bỏ mấy bó hoa lên yên xe, giả vờ lục lọi túi sách rồi la lên. Sao vậy chị Phương? Mình bước gần lại hỏi. Mặt mày bí xị, Phương trả lời. Chị làm rớt mất cái chìa khóa xe rồi, giờ biết ở đâu mà kiếm đây? Có thể nó rớt trên phòng họp, để em chạy đến đó tìm. Chị đi với. Cô và Minh quay trở lại tòa nhà công ty. Hai người đi vào trong thang máy, bấm nút lên tầng trên cùng. Phương mỉm cười, tối nay là lúc thích hợp nhất để cô nói ra tình cảm của mình. Cố tình nói làm rớt chìa khóa chỉ muốn anh chàng ở lại với cô. Trong phòng họp lớn, có một chàng trai cúi người chăm chú tìm chiếc chìa khóa, còn một cô nàng nữa chỉ mải ngắm chàng trai. Lát sau cô nàng khom người để chiếc chìa khóa dưới chân bàn rồi cầm lên reo to. Chị tìm thấy rồi. Chàng trai quay lại mỉm cười. Lúc cả hai lái xe song song trên đường phố, Phương bảo, bây giờ chị rất thích đến một nơi, em có muốn đi không? Đi đâu à? Ngồi trên tầng 12 của khách sạn Romance, có thể nhìn cả thành phố về đêm. Nhìn thấy cây cầu được thắp sáng bởi rất nhiều bóng đèn, cả những khu phố sầm uất sáng trưng của thành phố, và có thể thỏa sức ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đẹp quá! Phương uống một ngụm cà phê sữa thốt lên. Cô cực thích nơi này. Mình đáp lại. Trên này hơi lạnh nhưng rất sảng khoái đúng không? Em cũng thấy vậy. Phương im lặng mất mấy phút, nhìn Minh hít vào thở ra rồi nói. Minh này, chị nhận ra là chị rất thích em. Minh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói trêu chảy. Từ bữa ở ba chị đã thích em rồi. Thích nụ cười ánh mắt giọng nói của em. Thích sự dịu dàng của em. Thích cái cách em quan tâm người khác. Tóm lại chị thích tất cả những gì là của em. Cô không lẩn tránh ánh mắt của Minh, cũng chẳng bối rối ngượng ngùng như mấy cô bé mới lớn lần đầu biết yêu. Nói ra rồi tâm trạng thật tốt. Có bị từ chối cũng chẳng sao, vì cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Phương cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Em muốn hôn chị. Phương bị sặc ho khan, mặt đỏ ửng cả lên. Muốn hôn mình sao? Ngay giữa cái nơi đông người này sao? Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa kịp điều chỉnh cả tư thế, mình đã nhoài người tới gần, kéo cánh tay cô và rồi hôn lên môi. Giữa buổi đêm lạnh lẽo, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau tìm hơi ấm. Sau đó, cả hai nhìn nhau rồi bước nhanh ra khỏi đó, vì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào hai người. Sao lúc nãy em lại hôn chị? Minh và Phương cùng tản bộ trên phố. Vì thấy chị đẹp quá. Phương bíu môi. Chắc em yêu cô bé kia lắm à? Phương quay sang hỏi Minh. Minh im lặng. Chị sẽ đợi. Cô bước lên trước mấy bước rồi quay người lại nhìn anh cười rạng rỡ. Chị sẽ đợi em. Quên cô bé kia đi và nói yêu chị. Chị nhất định sẽ đợi ngày đó. Tình yêu khiến người ta trẻ lại, xỉ tin hơn, đáng yêu hơn. Đến ông chú của cô cũng phải ngạc nhiên vì không nhận ra cô cháu gái già khắm khú ngày nào. Cặp kính dày cộm biến đâu mất tiêu. Mắt trải mi cong, trang điểm trẻ trung, tóc nhuộm hạt rẻ, diện những bộ cánh xinh xắn đến công ty. Phương bỗng dưng từ một bà cô già hắc ám biến thành beautiful girl trong mắt các nhân viên. Duy có một người vẫn giữ vẻ lạnh lùng phớt lờ trước mặt cô. Phương hắng giọng lúc anh chàng cài một phần mềm quản lý mới vào máy tính trong phòng làm việc của cô. Minh ngẩng đầu lên nhìn Phương cười nhẹ. Chị sao vậy? À, có sao đâu. Cô vuốt tóc. Minh lại dán mắt vào màn hình máy tính, miệng từ tốn giới thiệu về từng mảng của phần mềm. Phương nhìn Minh say đắm, chẳng quan tâm anh chàng đang nói gì. Minh chợt ngẩng đầu lên cười. Chị thích nhìn em lắm à? À. Cô lúng túng quay sang màn hình máy tính. Chỗ này, hướng dẫn chị đi. Minh phì cười rồi tiếp tục hướng dẫn. Ngoài cửa sổ, những tán cây lao xao trong gió. Cuối tháng 11, trời lạnh kinh khủng. Nhất vào là vào lúc chiều tối khi tan sở. Ra đường mặc áo ấm, choàng găn quàng cổ, đeo bao tay mà vẫn thấy lạnh. Minh và Phương vào trong một quán lẩu thấp lè tè nhưng ngon nổi tiếng. Cô gọi một nồi lẩu thập cẩm hai người ăn rồi đi tới bàn Minh ngồi. Lạnh quá. Phương tháo bao tay, áp hai tay lên má. Ừ. Minh hở hứng đáp. Phương khẽ thở dài. Bên nhau lâu thế rồi mà anh chàng vẫn chẳng thích cô. Trái tim Minh dường như bị băng đóng cứng cả rồi. Nồi lẩu được cô chủ quán bưng tới đặt trên bếp lò. Ngon quá ta. Phương vui vẻ nói rồi lấy cái muỗng khuấy lên. Tí nữa xôi sẽ đổ dĩa cá mực vào. Minh có điện thoại. Anh nhìn màn hình sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau Minh chạy vào thật nhanh nói với Phương. Em phải đi có việc. Rồi chạy như bay ra ngoài cửa. Phương chẳng kịp nói gì. Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ. Phương lái xe về nhà trong tâm trạng không vui. Cô gọi Minh cả chục lần nhưng anh không nhấc máy. Điên mất. Mấy ngày sau đó Phương cũng chẳng gặp được Minh. Vì hết giờ làm, đã chẳng thấy mặt mũi chàng đâu cả. Phương đi ăn một mình và trở về căn nhà chống que của mình. Ba mẹ lại gọi điện giục cô về Sài Gòn. Chú Đông có vẻ luyến tiếc nhưng chú bảo. Chú chẳng dám giữ con đâu. Ba con mà nổi giận là con biết rồi đấy. Một buổi chiều, Phương lái xe đến phòng khám tư. Chẳng hiểu sao tháng này kinh nguyệt của cô ra khủng khiếp quá. Bụng lại còn đau dữ dội nữa. Lúc dừng xe và đi vào trong, Phương nhìn thấy Minh. Anh đang ngồi cạnh cô bé người yêu cũ. Hai người nhìn nhau rất tình tứ. Phương ngoảnh mặt đi. Hai người đó quay lại với nhau rồi. Vậy chẳng phải không còn cơ hội nào cho cô sao? Tôi thích cậu. Rất thích. Phương ngồi một mình trên tầng 12 khách sạn Romance. nhìn cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ. Cậu là người con trai tuyệt vời, nhất là đối với tôi. Phương uống một ngụm cà phê sữa. Cậu là sweet boy của tôi đấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng động lòng vai được nữa. Vậy mà trái tim của tôi là sao động trước cậu. Nếu như cậu thật sự đã quay lại với cô bé đó thì tôi phải làm sao đây? Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc cốc màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Giá mà bây giờ tuyết rơi, có lẽ tâm trạng của mình sẽ khá hơn. Phương đứng dậy, quay người đang định đi về thì đụng vào mình. Phương cắn cắn môi rồi hỏi, em tới lúc nào? Mới tới, Minh trả lời. Vậy ngồi uống cà phê đi, chị về trước đây. Nói rồi Phương đi lướt qua mình. Anh nắm cánh tay cô kéo lại. Hôm nay chị làm sao vậy? À, không sao, không sao cả. Phương lắc đầu quay mặt đi, nước mắt trào ra. Chị về đây. Cô giật tay ra, bước vội về phía thang máy. Suốt cả tuần sau đó Phương không nhận được cuộc gọi, cũng chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của mình. Công việc quá bận rộn, thường xuyên phải bay đi công tác, thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian để yêu đương. Hơn nữa mình vẫn còn rất yêu cô bé kia. Cô không muốn xen vào chuyện tình cảm đang đẹp của họ. Có lẽ quan hệ của cả hai nên trở về mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. 5 giờ chiều sau khi xuống máy bay, Phương đi taxi về công ty vì cô cần lấy một số tài liệu văn phòng. Phương dậm quốc rất nhanh trên sảnh, rồi tới đợi trước thang máy. Cửa thang máy mở đinh một cái, Minh và vài cô cậu nhân viên đi ra, cười nói vui vẻ. Thấy cô họ chào hỏi rối rít, Phương gái gật đầu rồi đi vào trong thang máy. Lúc Phương ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Minh đang đứng đợi cô bên ngoài. Sao còn chưa về? Cô hỏi. Đợi chị. Minh ngẩng đầu lên trả lời. Ừ, về thôi. Cô đi lướt qua anh thản như nói. Cánh tay đột ngột bị kéo lại. Phương quay lại gắt lên. Chuyện gì? Sao chị không nghe điện thoại? Chị bận. Cô trả lời nhìn thẳng vào mắt Minh. Bây giờ thả tay ra được rồi chứ? Minh thả tay Phương ra ngay sau đó. Cô đi vào trong thang máy. Minh cũng vào theo. Phương thầm mong chờ. Chỉ cần cậu nói với tôi rằng cậu rất nhớ tôi thì tôi sẽ hôn cậu. Nhưng Minh chỉ im lặng đứng cạnh cô. Ra khỏi thang máy, Phương nện guốc đi nhanh lên đằng trước, thầm nghĩ bụng. Có lẽ quan hệ giữa chúng ta sẽ trở về như trước đây. Cô chờ cho Minh đi song song bên cạnh. Đang định mở miệng nói như thế thì nghe anh nói. Đi ăn với em. Một tiếng sau trong quán lẩu, thấp lè tè. Nò thật chứ nhở? Phương nói rồi gục mặt xuống bàn. Minh nhìn Phương thở ra, không uống được sao còn cố uống. Cõng được Phương vào nhà, sau đó là phải vất vả cõng cô lên trên gác, vào trong phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường. Nặng quá. Minh chống tay xuống đệm thở dốc. Lúc kéo chăn định đáp cho Phương, Minh nhìn vào đôi môi mềm mại của cô không kìm được, cúi người hôn lên đó. Phương từ từ mở mắt ra, hai tay cô choàng lên vai anh. Nụ hôn càng lúc càng trở nên say đắm. Hai người bờ môi cứ thế quấn lên nhau không ngừng. Mấy phút sau, Minh rời khỏi môi Phương hổn hển vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt vừa qua. Anh định bò xuống giường, nhưng cổ lại bị hai cánh tay mềm mại của Phương vít xuống. Hai bờ môi lại dán vào nhau. Một luồng cảm xúc nóng hổi chạy dọc cơ thể Minh. Cảm giác này chưa từng có khi ở bên Thảo. Minh cắn mút bờ môi của Phương. Cô cũng đáp trả lại y như vậy. Rồi cô thổi một hơi ấm vào tai khiến cả hai người anh run nhẹ. Tối này lại nhá. Minh không trả lời, cởi áo khoác quăng xuống giường. Hai người nằm quay mặt lại, nhìn nhau một lúc lâu. Tay Phương trượt lần tới những chiếc cúc áo sơ mi của Minh. Còn anh thì tháo những chiếc tút to tướng đặt trên chiếc áo măng tô của Phương. Nhìn anh chàng lúng túng như gà mắc tóc, Phương cười khẩy. Trong lúc cô say mê ngắm nhìn vòng ngực rắn giỏi của Minh, thì anh chàng mới bắt đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của cô. Minh thấy khó thở trước bờ ngực đẹp mê người ẩn hiện dưới lớp áo ngực màu đỏ. Đến khi Phương cởi cái áo màu đỏ ra, anh như bị ngộp thở. Phương phì cười rồi cởi bung váy và quần của mình ra. Đây là lần đầu tiên cô trần như nhộng trước một gã trai. Cũng nhờ có men rượu nên cô mới can đảm cởi bay hết. Anh chàng cũng cởi nốt quần jean và underwear. Phương mỉm cười rồi xích lại gần hôn lên môi mình. Cơ thể cô thật gần, hâm hấp nóng. Khi hai bầu ngực mềm mại áp vào ngực, dục vọng trong mình bùng lên mạnh mẽ. anh đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. Hai cơ thể dán chặt lên nhau. Phương nhìn Minh đầy yêu thương. Anh à, anh sẽ là của em phải không? Em đã đào sẵn cái hố rồi. Chỉ chờ anh sụp hố là em sẽ trói anh vào. Cả đời. Có chút mưu mô tính toán. Nhưng vì yêu anh nên em có thể làm tất cả. Chỉ cần anh ở bên em. Lúc nãy ngồi uống rượu trong quán em đã suy nghĩ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Vương vút ve vòng ngực của mình. Chàng trai của em yêu anh. Minh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi quyến rũ. Hơi thở của anh trở nên nóng hổi và dồn dập. Anh trượt người xuống dưới, hôn lên cặp đôi mềm mại, tay miết nhẹ nơi vòng eo thon thả. Chiếc xúc cốt mãnh liệt tỏa ra từ Vương, cơ thể Minh như bị đốt nóng. Vương. Ừ. Minh tấn công cô bằng những nụ hôn nóng rực, khiến Vương đê mê cực hạn. Từng đợt khoái cảm ập đến trong cơ thể cô như sóng biển nhấn chìm mọi thứ. Khi Minh đi vào trong cô, Vương cắn răng đau đớn. Minh càng đẩy vào sâu bên trong, Vương càng đau, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhưng cảm xúc khao khát của anh nhanh chóng làm dịu đi cơn đau đớn ấy. Cô mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười trên gương mặt cô được thu hết vào trong ánh mắt Minh. Anh cũng cười, hôn nhẹ lên tróc mũi của cô. Hai người cùng lắng nghe tiếng trái tim đối phương đập thình thịch. Vương vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Minh, úp mặt vào ngực anh và mỉm cười. Tình yêu à, anh bị sụp hố rồi nhá. Trời sáng rồi, Minh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Vương đang cuộn người trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh vuốt ve cánh tay mịn màng của cô rồi cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ. Một đêm thật tuyệt vời. Vương mở mắt ra, nhìn anh cười một cái, giơ tay véo má anh. Đẹp trai quá đi mất. Này, không được giỡn như vậy, anh không thích. À, sưng anh rồi. Cô hôn chủ lên môi anh cười hỉ. Phương nhìn đồng hồ 6:30, cô lồm cồm bò dậy, với tay lấy áo sơ mi của Minh mặc vào người. Cho em mượn nhé. Em mặc áo anh, còn anh mặc cái gì đây? Ở chân. Phương bật cười rồi chạy biến vào trong phòng tắm. Chuyện Minh và Phương cặp bồ bỗng trở thành đề tài hot của các cô nàng nhiều chuyện trong công ty. Trong văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh, đầu đầu cũng thấy các nàng xúm lại tám chuyện về cả hai. Nghe nói Minh chia tay người yêu để bù với sếp đấy. À, trước sau gì ảnh cũng được thăng chức cho mà coi. Tôi cũng nghi lắm, sếp có bồ trẻ, hèn gì chăm chút nhan sắc ghê nha bà nhỉ. Chiều mát, Minh và Phương nắm tay nhau đi trong công viên. Câu hỏi: anh có khó chịu vì đi đâu cũng nghe các bà bàn tán xì xầm với chúng ta phải không? Ừ. Em mới thảm đấy này. Các cô nói mê trai, hám bồ trẻ rồi dù dỗ anh này nọ. Chẳng phải ai tối đã uống rượu rồi hôn anh. Rồi cái gì? Phương đập tay Minh một cái. Anh cũng hừng hực lửa mà nói dụ anh. Minh tránh cái nhéo hông của Phương rồi ôm ghì lấy cô. Cảm giác ai đó thuộc về mình thật ngọt ngào. Anh này. Phương chợt ngẩng đầu lên hỏi. Em tình thế anh ngồi với Thảo trong phòng khám tư. À, anh dẫn cái Thảo đi khám thai. Khám thai á? Nghĩ tầm bậy không? Thảo có thai với gã đàn ông kia. Hai người đó cũng sắp kết hôn rồi. À, hóa ra là như thế. Cả hai đi dưới những tán cây xanh ngắt hai bên đường. Trời se lạnh, nhưng Phương cảm thấy rất ấm áp. Chẳng hề lạnh thế nào. Mùa đông, sâu khu. Chiều thứ bảy, cả công ty đi dự đám cưới. Anh chàng trưởng phòng kinh doanh. Phương mặc váy trắng không dây cực kỳ sexy. Chẳng hiểu sao mặt mày Minh xám xịt như rơ đám suốt cả buổi tiệc. Trên đường về nhà anh chàng nổi cáu. Sau này đi đám cưới hay tiệc tùng gì, em ăn mặc kín cổ cho anh. Em có biết là mấy cái thằng cha dê già nó cứ nhìn vào ngực em không? Ơ, em mặc cái gì kệ em. Nhiều cô ngưỡng mộ vòng một của em lắm đấy. Anh đúng là cái đồ quê một cục. Phương ngồi xong bĩu môi. Bây giờ còn ai mặc mấy cái váy kín cổ nữa. Em... Về nhà, cả hai lại cãi nhau òm tỏi. Minh kiên quyết giữ vững quan điểm. Không muốn người yêu mặc váy hở ngực, khoe hàng phản cảm, Minh cáu. Đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình thôi. Cô ngồi trên giường nhìn Minh gườm gườm. Anh nói em không được mặc mấy cái bộ đó nữa, cất hết cho anh. Anh thật là quá đáng. Anh có biết em đi cạnh anh người ta nói tụi mình là chị em không ạ? Anh thì đẹp trai ngời ngời, em thì già. Muốn mặc bộ đồ gợi cảm chút cũng không cho. Ây giời ơi, sao lại khóc rồi? Mình ngồi xuống giường nắm tay Phương. Anh ác lắm. Anh thích mặc thế nào thì kệ em chứ. Chả quan trọng nào lại muốn bạn gái mình xấu xí, già khăn như anh cả. Ghét. Thôi được rồi, anh biết rồi. Từ giờ không được nói như thế nữa nghe chưa? Ừ, anh biết rồi, cho hôn cái. Cái anh này. Anh, rau muống phải nhặt như thế nào? Em bớt thành từng khúc, bỏ lá già héo đi. Mình vừa làm cá vừa ra lệnh. Nhặt sạch, rửa sạch để đó cho anh, rồi đi rửa cà chua. Phương Hy Hoáy đứng nhặt rau. Khổ, không biết nấu ăn nên phải làm chân say vặt cho chàng ta thế này đây. Bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ đằng sau, cô giãy nảy lên. Tành quá, xê ra. Cô thử cùi trỏ vào bụng Minh mà anh chàng càng ôm cô chặt hơn. Càng ngày thì em càng quyến rũ mất hồn, lúc nào cũng muốn ôm hôn. Anh chàng nói là làm liền, hôn chụt chụt vào má Phương. Xê ra chỗ khác cho người ta còn làm việc, tập trung vào chuyên môn đi. Minh cười rồi bóp mông cô một cái. Phương đỏ mặt quay lại trừng mắt. Anh đúng là cái đồ gì. Sau đó phang luôn quả cà chua đang cầm trên tay vào mợt người Minh. Phòng bếp bỗng chốc trở thành chiến trường với những quả cà chua và dưa chuột là lựu đạn. Phương húp muỗng canh cà chua và thịt bò khen nức nở. Ngon quá, rất đậm đà. Đưa tay véo má Minh một cái, Phương cười tít mắt. Ông xã ngoan quá, sau này nhất định phải nấu ăn cho vợ nữa đấy. Em cũng phải học nấu ăn đi. Minh xúc muỗng cơm nhai ngấu nghiến. Biết rồi. Cô chớp mắt trả lời sững rơn trong bụng. Tuyệt quá, sau này kết hôn rồi khỏi phải nấu ăn. Chút nữa em sẽ phải rửa chén. Minh thản nhiên nói. Ơ, sao lại là em? Thì anh nấu ăn rồi, em phải rửa chứ. Nhưng mà lúc nãy em cũng giúp anh rồi còn gì. Phụ thì tính làm cái gì? Mà cũng chẳng với vụ, toàn phá đám thôi. Minh nhẹ nhàng cười chào quê cô. Anh, em không rửa chén, anh làm gì được em? Ờ, em được đấy. Mai anh về nhà ăn cơm với ba mẹ. Anh... Mình cười toe trong khi Phương thì sụ mặt một đống. Biết cô ghét ăn cơm một mình nên mới làm ngon. Xếp xong chén đũa vào tủ, Phương lò dò lên lầu. Thanh chàng đang nằm trên giường ngủ khò. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng để chọc quê mình. Phương cười bí hiểm, chạy lại trước bàn trang điểm cầm thỏi son vào hộp phấn. Cô đi lại từ từ, định bụng sẽ trang điểm cho mình thật đẹp. Nhìn Minh trong lúc ngủ cũng đẹp trai ngời ngời. Mái tóc nâu bồng bềnh trước trán, đôi mắt khép lại giữa hàng lông mi nam tính, mũi anh chàng cao ráng, đôi môi thì... Nhưng trang điểm vẫn phải trang điểm, vậy mới xinh trai chứ. Phương nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cúi xuống dí sát chiếc son môi vào môi mình. Chưa kịp quẹt một cái thì eo, đã bị anh ôm cứng ngắt người rồi bị vật xuống giường cái bịch. Minh giật son môi lên tay Phương cười khàn. Em định vẽ rồng vẽ rắn lên mặt anh à? Em định sơn môi cho anh thôi. Phương chống ngay tay vào ngực Minh cười đều. Minh bặm môi rồi chọc chọc vào người Phương làm cô cười rũ. Lăn loạn xả lên trên giường. Anh nhột quá mà, đừng chọc quê nữa. Cho chừa cái tội phá đám không để anh ngủ. Phương cong lưng cười ngặt nghẽo, rồi túm chặt lấy tay Minh đang chu du khắp người cô. Đừng có chọc người ta nữa. Anh để em chọc lát thử nhá. Không cho chọc thì anh sợ. Minh nhìn cô cười tinh quái. Phương phì cười. Định xô anh chàng ra thì đôi môi đã phủ kín bởi nụ hôn của Minh. Ngồi trong phòng làm việc, đang suy nghĩ về dự án mở chi nhánh ở Lào. Điện thoại của Phương đột ngột hát bài The Wedding Song làm Phương giật điếng hồn, suýt nữa thì té ghế. Cô nhìn điện thoại bặm môi. Minh, tối nay về anh biết tay em. Bữa trước anh và cô mở phim hoạt hình Cô Dâu Ma. Anh thấy bài The Wedding Song hay, thế là tải về rồi cài vào điện thoại của hai đứa. Chẳng ngờ anh chàng lấy làm nhạc chuông luôn. Cô nhớ lúc sáng rõ ràng để chế độ rung rồi cơ mà. Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn. Em, chiều nay mấy thằng trong phòng bắt anh đi nhậu, không về ăn cơm em được rồi. Ừ, em ăn một mình được. Tối về anh mua mấy cái đùi gà để tụi mình gặm. Phương vì cười. Ok honey. Tới khuya, anh đang ngủ say thì tiếng điện thoại bàn đổ chuông liên tục làm Phương giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang gối bên cạnh, chẳng thấy mình đâu. Mình ngủ quên mất, định cho ăn cái đùi gà mà ngủ lúc nào không biết luôn. Phương ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại. Chị Phương, anh Minh đang bị tai nạn nặng lắm, đang cấp cứu bệnh viện thành phố. Trong phút chốc, đầu Phương đen thui như bị sét đánh. Phải mất mấy giây, cô mới hoàn hồn trở lại. Run rẩy bước xuống giường, rồi cuống cuồng choàng chiếc áo khoác len lao xuống cầu thang, chạy như bay ra ngoài cửa. Lúc Phương chạy đến phòng cấp cứu, thấy có rất nhiều người đứng chờ đó. Mấy cậu bạn trong phòng kỹ thuật mặt mày nhăn nhó. Chị Phương! Cô lau nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má hỏi dồn dập. Minh sao rồi? Minh sao rồi hả em? Để rồi chưa kịp nghe câu trả lời, Phương ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề, các bác sĩ đã đi ra thông báo Minh đã qua cơn nguy hiểm. Bố mẹ anh mừng rỡ, tảng đá trong lòng Phương cũng được dỡ bỏ. Phương viết đơn xin nghỉ phép để tới bệnh viện chăm sóc cho Minh. Ba mẹ Minh cũng rất quý cô. Minh đã tỉnh lại, nhưng đầu anh vẫn còn rất đau, và chân trái thì không hề có cảm giác. Các bác sĩ nói rất có thể Minh sẽ bị liệt. Liệt, tàn phế. Mọi người trong nhà anh đều ngỡ ngàng, cả Phương cũng thế. Minh sẽ bị liệt sao? Cô đứng trong nhà vệ sinh mà nước mắt trào ra giàn giụa hai bên má. Mình cần phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho anh. Liệu khi biết bị liệt, phản ứng của anh ấy sẽ thế nào? Ngồi trong phòng bệnh, Phương nhoẻn miệng cười, đút cho mình ăn. Được người đẹp chăm sóc có thích không? Cô nói. Thích. Em nấu cháo cho anh hay là ai nấu? Em nấu đấy. Phương trả lời rồi giấu ngón tay bị bỏng đi. Thật không đấy? Thật. Phương trèo lên giường, nằm dựa vào ngực Minh. Cả nhà anh thống nhất tạm thời chưa cho Minh biết việc anh bị liệt, để khi nào sức khỏe của anh khá lên rồi mới nói. Anh yêu anh, cho dù anh có thế nào đi nữa thì em vẫn yêu. Cửa phòng bệnh chợt bị kéo ra, Phương quay đầu nhìn giật mình. Ba, mẹ. Mình cũng bất ngờ. Anh cúi đầu chào người đàn ông đĩnh đạc đang nhìn anh gườm gườm và người phụ nữ sang trọng. Ra đây ba gặp. Ba Phương chừng mắt nói một câu rồi đi ra cửa. Mẹ cô nhìn Phương ra hiệu rồi cũng đi ra ngoài. Phương rùng mình. Chết thật, nhìn ba giận dữ thế kia. Anh, em ra ngoài một chút nhé, sẽ quay lại ngay thôi. Cô véo má mình một cái cười nói. Chờ em nhé. Về Sài Gòn ngay. Ông Thắng dần dữ nói với Phương trong hành lang bệnh viện. Ba, con yêu anh ấy, con sẽ không đi đâu cả. Phương cúi mặt, nước mắt trào ra. Con khờ lắm, thằng đó giờ tàn phế rồi con còn định nuôi nó à? Ba nói rồi, theo ba mẹ về Sài Gòn. Không, con không đi đâu đâu. Con muốn ở bên anh ấy cả đời. Bỗng bà Phương giáng cho cô một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Mẹ cô thương con vội giữ chặt lấy tay chồng. Mình, mình đừng đánh con nữa. Phương đứng chôn chân tại chỗ bật khóc, má trái đau rát. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ làm cho ba giận dữ như thế. Ông Thắng trừng mắt rồi bỏ đi. Con vào trong ấy với anh ấy nghe mẹ. Tối con sẽ tới nhà chú nói chuyện với mẹ sau nhé. Phương nói với mẹ cô. Bà gật đầu, nhìn theo bóng cô con gái gầy sọn đi vào trong phòng. Bà Kim đang định về thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ tất tà, xách cả màng định mở cửa phòng, bà vội lên tiếng. Xin lỗi. Mẹ Minh gọi riêng Phương ra nói chuyện. Thái độ của bà lạnh nhạt và khác hẳn mọi hôm. Cô đừng đến đây nữa. Con trai tôi không cần cô phải bận tâm. Sao cơ à? Tôi nói thằng Minh không cần cô chăm sóc nữa. Cô về đi. Tại sao cháu lại không thể chăm cho anh ấy? Minh là người yêu của cháu cơ mà. Cháu rất yêu anh ấy. Sao cô lại... Tôi phản đối thằng Minh yêu cô. Cô thấy tuổi tác của cô và nó cũng quá chênh lệch cơ. Tôi cần một cô con dâu khỏe mạnh, chứ không phải là cái người mình dây cây cảnh như cô. Phương ngẩn cả ra, chỉ vì cô hơi gầy mà mẹ anh phản đối anh và cô. Cô, cháu sẽ ăn thật nhiều và béo ra. Tôi không cần biết. Nghe nói cô là con nhà giàu, chắc không biết nấu ăn, giặt giũ đâu nhở. Cháu có thể học à? Bà Thanh bỏ vào trong phòng. Cô à? Phương líu díu chạy theo. Tối khuya, Phương lái xe về nhà chú. Mẹ nói ba rất giận. Phương vừa bước vào nhà liền bị hai anh chàng to con túm lấy cánh tay. Ba mẹ và chú cô đi trên tầng 2 xuống. Ông Thành ra lệnh. Các cậu đưa nó vào phòng và nhốt lại. Ngày mai tôi sẽ lôi nó về Sài Gòn. Ba! Sao ba lại đối xử thế này với con hả ba? Phương gào thét, cô thoát khỏi hai anh chàng vệ sĩ. Vừa bị tống vào phòng, cô đã đập cửa rầm rầm. Ba mẹ, thả con ra, thả con ra. Con phải đến bệnh viện nữa. Ba, con xin ba đấy. Trong phòng bệnh, Minh thường nhìn ra cửa chờ Phương. Đã 2 ngày rồi, anh không thấy cô tới. Anh hỏi mẹ. Mẹ, trong lúc con ngủ Phương có tới đây không? À, nó có tới một lát rồi đi ngay. Hình như nó rất bận. Vậy à, chắc từ giờ con phải ngủ ít lại. Cô không tới, buồn thật. Minh choàng hai tay ra sau đầu. Bà Thanh lặng lặng nhìn con trai. Con ơi là con, giờ này mà con còn ngóng con bé nó làm cái gì? Nhà mình không xứng với nhà người ta đâu. Họ giàu có quyền quý, con người ta sẽ trở thành tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn trong thành phố. Quên nó đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khỉ thật, Phương tắt máy. Minh dần dưới quang điện thoại. Mẹ anh đang gọt táo nhìn cậu con trai thở dài. Nó bực dọc suốt cả ngày. Con phải đi tìm cô ấy đây. Minh gạt chân ra, vớ tay lên nạng. Minh, mẹ có chuyện muốn nói với con. Sao mẹ? Con phải bình tĩnh nhé. Bà Thanh rơm rớm nước mắt nói với cậu con trai, còn chưa biết việc mình bị liệt. Chân của con bị liệt rồi. Sao? Mẹ nói chân con bị liệt đấy à? Ừ. Trong một căn biệt thự ở khu phố Mỹ Hưng, bà Kim nước mắt ngắn dài nói với chồng. Mình làm gì thì làm đi. 2 ngày rồi nó không ăn gì, sắp chết rồi kia kìa. Ông cứu con đi. Mình ơi, đừng có nhốt con nữa được không mình? Nó tuyệt thực đòi chết. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó. Mình. Còn chờ cái. Ông Thắng dần dưới quanh mạng tờ báo, rầm rầm đi lên gác. Ông mở cửa, nhìn cái căn phòng đồ ăn bị đổ hết ra nền, toàn mảnh chén mẻ. Phương nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, đưa đôi mắt sưng húp nhìn ba mình, cô thều thào. Ba, nếu ba còn nhốt con sẽ chết cho ba xem. Mày định cứng đầu tới bao giờ hả Phương? Phương không trả lời, nhắm mắt lại rồi lìm đi. Anh, em rất muốn trở đến bên anh. Ba cấm chúng ta yêu nhau. Nhưng chỉ có cách này mới có thể làm ba thay đổi. Chỉ có cách này thôi anh. Phương, Phương, Phương. Ôi, con tôi. Bà Kim chạy vù vào phòng ôm lấy Phương. Sau chuyến bay cấp tốc từ Sài Gòn đến Kon Tum, Phương mỉm cười nói địa chỉ bệnh viện với chú tài xế taxi. Anh, ba cuối cùng cũng đồng ý cho chúng mình yêu nhau rồi. Em rất vui. Cô lôi chiếc gương trong túi xách ra, tô lại môi. Ai, mình xuống sắc quá. Đến bệnh viện cô cười rất tươi, bước nhanh trên sảnh bệnh viện. Khi nhìn thấy Minh đang ngồi xe lăn từ xa, Phương định gọi nhưng thấy người đẩy xe cho anh là Thảo, thì nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Bảo là không còn liên lạc với Thảo nữa cơ mà. Nhìn thấy Phương, Minh gọi ngay. Phương. Anh. Em xin lỗi, mấy bữa nay ba... Anh muốn thông báo cho em biết tụi anh sắp làm đám cưới. Đám cưới? Ai làm đám cưới hả anh? Anh và Thảo. Tụi anh đã đăng ký kết hôn rồi. Minh nói rồi quay lại nhìn Thảo cười âu yếm. Thảo mỉm cười ngượng ngùng. Hai người đang làm cái trò gì thế này? Anh chào em à? Đừng có đùa nữa. Cô nói với Thảo, để chị đẩy xe cho. Chị Phương, là thật đấy à? Thảo nhỏ nhẹ nói từng câu từng chữ, là như những mũi dao cứa vào trái tim Phương. Em và anh ấy đã quay lại với nhau. Hai đứa định tổ chức đám cưới vào tháng sau. Anh... Phương nhìn Minh, hốc mắt cô đỏ lên. Trong vườn hoa bệnh viện, Phương ngồi trên ghế đá lặng ngắt khóc nức nở. Cố nghĩ ở bên cạnh em, anh sẽ được yêu em. Nhưng trong lòng cuối cùng vẫn chỉ có cô ấy. Mình ngồi trên xe lăn nói với Phương: anh yêu Thảo, cho dù cô ấy có phạm sai lầm anh vẫn yêu. Không ngờ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến thế. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Mình càng nói Phương càng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền vỡ bung, tan nát như lòng cô lúc này. Vậy còn em bé trong bụng của Thảo, anh vẫn chấp nhận đứa bé sao? Ừ, anh yêu cô ấy nên anh cũng sẽ yêu đứa bé. Trở lại thật đấy, em cũng nên về đi, tạm biệt. Nói xong, Minh lấy tay lăn bánh xe đi để làm một mình Phương ngồi đó. Không khí xe lạnh của mùa đông dường như đang len lỏi vào trong tâm can cô. Trái tim cô đau nhói, rát buốt, cứ như bị hàng tấm băng chèn lên. Anh định để chị cứ ngồi ngoài trời thế kìa, Thảo nói với Minh trong hành lang bệnh viện. Chị sẽ ốm mất. Anh không biết nữa. Nửa muốn ra đó ôm cô ấy, nửa lời không. Chuyện tình yêu của anh chị thật rắc rối. Nhưng em tôn trọng quyết định của anh. Thôi, em về nhà với chồng em đây. Ừ. Phương lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi bộ trên phố. Tình yêu của em như bọt biển với anh sao? Em làm sao có thể quên được khi mà đã yêu anh rất nhiều. Cô đi mãi khắp các con phố, và rồi chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là công viên Trần Phú mà hai người thường tới. Những hàng cây xanh ngắt với những tán cây lao xao trong gió. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, cảm giác như mình sắp chết cóng đến nơi. 2 năm sau, wow, lại đến Niseko. Những sườn núi thoai thoải, tuyết phủ dày đặc, nhiều người đang trượt vù vù xuống bên dưới. Phương cùng đám bạn hồi đại học ngồi cười vang trên chiếc ghế dài được cáp treo kéo lên đỉnh. Chẳng là cô được ba cho đi du lịch 2 tuần vì đã ôm được tất thảy 3 hợp đồng béo bở cho công ty. Lâu rồi tớ không trượt tuyết nên không biết có bị cắm đầu không đây, Phương nói với cô bạn Miko ngồi ghế bên bằng tiếng Nhật. Tớ cũng ít đi lắm, bạn đi làm chăm sóc con, mà mình cũng chẳng còn trẻ như hồi sinh viên nên cũng không còn hứng thú mấy. Cả bọn hí hửng đứng trước sườn núi rồi lần lượt từng người trượt xuống dưới. Cảm giác thật tuyệt vời, cứ như đang bay. Lúc Phương đi tới chỗ cáp treo, cô vô tình đi ngang qua một người con trai đeo kính đen đi cùng với một cặp vợ chồng. Cả hai đi lướt qua nhau nhưng chẳng ai nhận ra người kia. Buổi tối sau khi ăn uống no say, Phương chia tay đám bạn đi về khách sạn. Đi chơi thì đi chơi, nhưng vẫn phải làm việc. Lúc đứng đợi ở quầy lễ tân để lấy chìa khóa phòng, Phương nghe một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Cho tôi lấy chìa khóa phòng 304. Người đó nói bằng tiếng Anh, nhưng giọng nói ấy... Phương quay người lại, người đó thấy cô thì ngẩn người. 2 năm, trái tim em vẫn ôm ấp những kỷ niệm giữa chúng ta. Quãng thời gian ở bên anh với những khoảnh khắc ngọt ngào đắm say luôn ở mãi trong tim em. Giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên má Phương. Cô giật mình đưa tay lau nước mắt thì có người nhanh hơn cô. Anh và cô cứ đứng nhìn nao mãi cho đến khi cô nhân viên tiếp tân lên tiếng: mời hai anh chị nhận chìa khóa phòng. Trong thang máy, cô và anh đứng cạnh nhau, chẳng ai nói vài câu nào. Thang máy dừng ở tầng 12. Mình bước ra ngoài, cửa thang máy khép lại sau lưng anh. Mình ngẩn người một lúc rồi chạy như bay tới cầu thang bộ. Cửa thang máy vừa mở đinh một cái, Phương buồn bã bước ra ngoài. Không ngờ lại bị ai đó ôm cứng lấy. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, cô bật khóc, hai tay ôm ghì lấy mình. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề Bẫy Tình được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để nghe được thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa thì quý vị đừng quên like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những câu chuyện hay lần sau. Chuyện được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.